Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 577, góc truyện audio.com, chương 577, đi lâu rồi, còn có thể ở lại đây sao? Hai, cái giới này bây giờ đúng là đen tối, có bao nhiêu cậu nhóc tốt mà cứ lợi dụng người ta lăn lộn chuyện xấu, lần này thì hay rồi, ép người ta đi, còn những người hâm mộ kia, hôm qua vẫn yêu đến chết đi sống lại, hôm nay đã hận đến nghiền răng nghiền lợi, tình cảm của những người này rốt cuộc rẻ đến bao nhiêu? Người đàn ông trung niên khẽ nói. Sau khi Tống Nhiên Thư nghe xong lời của người đàn ông, lòng cô ấy càng khó chịu hơn, đúng vậy. Khi Lạc Tinh gặp khó khăn nhát, cô ấy đã đưa các nghệ sĩ khác đến để giành giật tài nguyên với cậu ấy. Đột nhiên những lời Lạc Tinh nói lúc đó hiện lên trong đầu. Tiếp theo xin mời ngôi sao thiên vương của chúng ta, Lạc Tinh xuất hiện. Với ánh đèn sân khấu nhấp nháy, Đường Ninh nhìn thấy Đường Tĩnh Tuyên mặc một chiếc áo khoác da màu đen, nhảy ra từ sau tắm gương với bạn nhảy. Những gì cậu ấy giỏi là những bản tình ca nhẹ nhàng, nhưng đối với buổi hòa nhạc cuối cùng trong đời cậu ấy đã mặc trang phục nóng bỏng nhất và nhảy những điệu nhảy lôi cuốn nhát. Đương nhiên, Đường Tĩnh Tuyên không bao giờ nghĩ có thể nhìn thấy Đường Ninh trong khán đài trống trải, nhưng nghĩ đến những lời động viên vừa rồi của Đường Ninh, cậu ấy đột nhiên hiểu rằng trên đời này, cho dù mọi người đều bỏ rơi cậu ấy, nhưng gia đình thì không. Đường Ninh sẽ không, Đường Tĩnh Tuyên cứ như vậy nhảy lên, phát ra ánh sáng, mà hốc mắt của cậu ấy, lại vô thức ướt át, cho đến khi 3 phút nóng bỏng trôi qua, Đường Tĩnh Tuyên đã hát xong và nhảy trong tư thế đẹp trai, thở hỗn hển đi đến bên cạnh người dẫn chương trình. Lạc Tinh, hôm nay, MC thật ra không cần câu nệ như vậy, hôm nay cứ tự nhiên đi, nếu được có thể cho tôi mượn micro được không? Tôi có chuyện muốn nói. Trên thực tế, trong buổi hòa nhạc này vẫn có webcast phát trực tiếp, tuy rằng hiện tại vẫn còn rất ít người chú ý, nhưng Đường Ninh đã chuẩn bị một món quà khác dành cho Đường Tĩnh Tuyên, đó là thuê màn hình TV lớn nhất Thịnh Kinh, đồng thời phát trực tiếp phát sóng buổi hòa nhạc hiện tại của cậu ấy. Được, người đại diện nhẹ gật đầu. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chào đến người hâm mộ của mình. Mặc dù không có ai trong số các bạn đến, Đường Tĩnh Tuyên buồn bã nói, nhưng cậu ấy vẫn cúi đầu chào mọi người. Tuy nhiên, tôi sẽ không cảm thấy tiếc nuối, vì dưới khán đài còn có người nhà tôi yêu nhát. Điều đầu tiên, tôi muốn giải thích về vụ lùm xùm hiện tại về mình. Tôi không có quan hệ đặc biệt với cô Triệu Thắm Di. Tôi không phải là cha của đứa trẻ trong bụng cô ấy. Cái gọi là bằng chứng chẳng qua là do tôi yêu cầu cô Triệu đi đến Khải Duyệt Đế Cảnh làm khách một lần, mọi người biết đấy, cái giới này cần lăn lộn. Tôi chỉ muốn mời chị ba của tôi nói với cô Triệu một cách khéo léo rằng tôi không muốn hợp tác. Về chuyện xảy ra sau đó, tôi không muốn giải thích nữa. Trước khi bước vào giới này, tôi thừa nhận rằng tôi nghĩ rằng sứ mệnh trở thành một ngôi sao là được yêu thích, nhưng sau khi bước vào tôi nhận ra rằng giới này còn bẩn thỉu và đen tối hơn so với những gì tôi tưởng tượng. Cảm xúc là giả, tài năng là giả, và đôi khi cả người hâm mộ cũng là giả. Tiếp theo tôi sẽ hát một bài. Tự thôi miên, cho những người đã bỏ rơi tôi ngày hôm nay, bởi vì các bạn, để tôi biết rằng hiện thực là không thể thay đổi, nhưng lòng người. Thật sự khó lường, góc truyện audio.com. Sau khi Đường Tĩnh Tuyên nói xong, âm nhạc nhẹ nhàng trên sân khấu cuối cùng cũng bắt đầu, Đường Tĩnh Tuyên nhanh chóng hòa nhập vào bản tình ca buồn này. Vứt bỏ là cứu rỗi, quay đầu là trống rỗng. Tiếng hát của Đường Tĩnh Tuyên được truyền đến mọi ngóc ngách qua màn hình lớn nhất ở Thịnh Kinh, và những ai nhìn thấy cảnh này cuối cùng đều không thể không dừng bước lại. Không có người xem, không có người hâm mộ, nhưng cậu ấy vẫn là cậu ấy, một tiểu thiên vương thích ca hát. Thật ra, tôi đã muốn nói từ lâu rồi. Cuối bài hát, Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên nói trước ống kính một cách vô cùng nghiêm túc. Cuộc đời rất khốn kiếp mà cái giới này lại càng khốn hơn. Tôi biết nhiều người muốn tôi biến mất khỏi giới này càng sớm càng tốt bởi vì tôi làm cho các bạn buồn nôn. Hiện tại đã như vậy, vậy tôi cũng trả lời với mọi người một câu tôi theo mong muốn của mọi người. Lạc Tinh, tôi tuyên bố bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, không bao giờ hát nữa, và sẽ không bao giờ bước chân vào giới này nữa. Trước đây, tôi hát vì tôi thích nhưng sau này vì người hâm mộ. Nhưng đối mặt trong vòng một đêm lại có thể trở thành anti-fan, tôi cảm thấy chẳng có gì xứng đáng để tôi tiếp tục nỗ lực thanh xuân, gia đình tôi vẫn đang chờ tôi. Kể từ giờ phút này, ta là Đường Tĩnh Tuyên, cậu bốn nhà họ Đường, là người thừa kế tương lai của Đường Thị. Cách chương.